Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1607, chương 1608, một đám tên đáng thương. Trích đầu, cái này đặc biệt là du đùa giỡn a, mở miệng ngậm miệng liền trích đầu. Huyết Hà lão tổ nghe nói như thế, dĩ nhiên rất hiếm thấy ngại ngùng cười, mà sau gật đầu. Nắm quả đấm một cái, hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười, đừng nghe quảng cáo, xem hiệu quả trị liệu. Móa móa móa, cái kia cửu kiếp đỉnh phong tiên đế đều nhanh hỏng mất. Cái này đặc biệt đều là một đám người nào a? Huyết Hà lão tổ a, đây chính là có uy tín nhân vật khủng bố, mặc dù là huyết ma lão tổ đều bị hắn hái đầu. Mình và hắn đánh đó là muốn chết a. Mà một bên Mộ Dung Vấn Thiên cùng Mộ Dung Uyển Nhu từng cái đều là ngây ngần cả người. Cái này Diệp Lăng cũng quá liều mạng a. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Uyển Nhu lòng tràn đầy cảm động, Hắc Bào Đế Quân cũng là nuốt nước miếng một cái, phủi Diệp Lăng liếc mắt. Hắn rất hoài nghi mình và cái này điên tên liên minh rốt cuộc là có phải hay không một cái lựa chọn sáng suốt. Được rồi, đừng nói nhảm, các huynh đệ đứng đều là eo chân đau đớn, ra lại tật xấu gì, vẫn là hoạt động một chút gần cốt tương đối khá. Các ngươi nói là sao? Diệp Lăng nhếch miệng cười, cái kia đầy trời cường giả đều là điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Đặc biệt Thanh Long cái tên kia càng là gào khóc kêu loạn, ong ong, cái kia ba đại lãnh thổ liên minh mấy nghìn đại quân. Từng cái đều là khuôn mặt nhỏ nhắn sát bạch. Tưởng chừng như là hồn không phụ thể, cái này đặc biệt CMN nếu là thật chém giết. Bọn họ liền từng chút một cơ hội cũng không có a. Chớ đừng nhắc tới đánh ra, có thể không bị phân thây cũng là không tệ rồi, mà đang ở này lúc. Đột nhiên, hư không bên trong một đạo thân ảnh điên cuồng chạy nhanh đến. Trực tiếp vọt tới phía ngoài đoàn người một bên. Cuống quýt vô cùng, bổn tọa là Hồng Liên Tiên Đế tự thân phái tới hướng Lôi Đế bồi tội. Bọn người kia, tự ý vi phạm đế quân mệnh lệnh, cũng dám hướng Lôi Đế ngài xuất thủ. Tưởng chừng như là tử tội, tất cả hành vi cùng Hồng Liên lãnh thổ không quan hệ. Cũng xin Lôi Đế ngài đại nhân đại lượng, chớ bị bọn người kia cho che mắt, cũng xin rút lui hết hướng ta lãnh thổ khai chiến mệnh lệnh đi. Ong ong, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vui vẻ, mà Hồng Liên cương vực đám kia cường giả cũng là ngốc tất. Kháo cái này đặc biệt đùa thôi, làm ngoại giao đâu, xảy ra chuyện tình để chúng ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lớn như vậy nồi, người nào đặc biệt CMN cóng bắt đầu à? Ồ, nguyên lai là một đám tư nhân tự người xuất thủ à? Chẳng qua trở về nói cho các ngươi biết đế quân. Người như vậy à, lấy sau có thể đừng. Nữa có, thật, ảnh hưởng không được. Đánh Hồng Liên cương vực danh tiếng giả danh lừa bịp. Thiếu chút nữa gây nên không cần thiết phân tranh. Các ngươi nói đúng không? Trở về đi. Nói cho các ngươi biết đế quân, ta đã xem rõ ràng, không liên quan với các ngươi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng thì mắng thầm. Cái kia Hồng Liên đế quân, thật là đặc biệt CMN có thể xá phía dưới tử a. Lời như vậy cũng nói thành lời được. Trước đó tới nói xin lỗi tiên đế vội vã ly khai. Diệp Lăng quay đầu phủi cái kia đã hoàn toàn yên cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Tấm tắc, nhìn, ngươi xem một chút, đều bị người từ bỏ a, thật đáng thương. Sau một khắc, còn lại hai đại cương vực người cũng tới, nói đều là nghìn bài một điệu. Vô Tư nói đúng là đám người kia không phải bọn họ phái tới. Cứ như vậy, này thì xui xẻo thôi rồi, luôn đại quân ngàn người. Trực tiếp thành không ai muốn thương cảm hài tử, trơ mắt nhìn bọn họ đế quân đưa hắn nhóm quăng đi. Ai, tính toán một chút, Diệp Lăng khoát tay áo, cái này đại quân ngàn người tức thì kích động hưng phấn. Nếu như vậy, Diệp Lăng là chuẩn bị buông tha cho bọn họ a. Đây chính là lựa một cái mạng a. Một đám tên đáng thương, vẫn là thả đi. Một câu nói này trực tiếp làm cho bọn người kia cảm thấy phần mộ tổ tiên đều mạo khói xanh. Từng cái thiếu chút nữa cho Diệp Lăng quỳ xuống. Vô cùng kích động a. Bất quá, cái kia chuẩn bị chích ta đầu, vẫn phải chết tương đối khá. Dù sao ta tương đối chán ghét có người bắt ta mệnh uy hiếp ta. Ngươi cứ nói đi. Lập tức, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Bên cạnh hắn hai bóng người điên cuồng liền xông ra ngoài. Táp, kiếm khí nghiêm nghị, biển máu cuộn, Diệp Cô Tiên cùng Huyết Hà lão tổ hung hãn xuất thủ. Cái kia thất hồn lạc phách cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, căn bản không phản ứng kịp, trực tiếp là được một cỗ thi thể. Còn các ngươi thì sao? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phát hạ thiên đạo lời thề. Gia nhập vào lôi vực, hoặc cửu kiếp lãnh thổ, cả đời không được phản bội, nếu không, vẫn phải chết tương đối thích hợp. Diệp Lăng lại là nhàn nhạt nói, cái này ngàn người đại quân đây, không cần thì phí, nhưng là một cái không thể sơ sót lực lượng, tối thiểu cũng có thể làm pháo hôi không phải. Cái này một cái kia đại quân ngàn người lại ngốc tất. Chẳng qua suy nghĩ một chút vẫn là phát hạ thiên đạo lời thề. Dù sao sống sót so với chết mạnh hơn nhiều. Chết nên cái gì cũng bị mất. Mà sống xuống, có thể còn có thể theo Diệp Lăng tiếp tục hoành hành ngang ngược đây. Ồ đúng rồi, Mạc Tinh a, dạy một chút bọn họ kế phản gián. Điểm này ngươi nên hiểu, làm cho bọn họ trở lại ba đại lãnh thổ. Tiếp tục phát huy bọn họ nhiệt lượng thừa. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Mạc Tinh trong con người trực tiếp hiện lên một cái rảo hoạt sáng bóng. Gật đầu, cái này ngàn người đại quân nếu như trở lại ba đại lãnh thổ. Đây chính là có trò hay để nhìn a. Không biết cái kia Tam gia đế quân có thể hay không cho nhóm người này tên nói tốt. Hơn nữa, nhiều như vậy gian tế, một ngày phát sinh xung đột, vậy cũng chính là một cái kinh khủng vũ khí chí mạng a. Nửa ngày chi về sau, toàn bộ Thanh Thủy Thành trên, lên, khoảng không có bất kỳ cường giả. Hắc Bào Đế Quân cũng ly khai, chỉ còn lại có Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân lưu lại. Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân là muốn đi Hoa Quả Sơn. Hắc Bào Đế Quân cũng không tiếp tục cùng Diệp Lăng tiếp tục ngốc tại chỗ này. Lúc ban đêm, ở nhất chỗ không có bị phá hư bên trong trang viên, Mộ Dung Vấn Thiên trọng tiệc rượu khoản đãi Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân. Được kêu là một cái nhiệt tình a. Kiểu nguyệt tản ra từng sợi ánh trăng, soi sáng ở mờ tối hư không bên trong. Tinh thần làm đẹp, đem ám tinh không trực tiếp đan vào thành một cái to lớn la bàn. Đế quân, ân cứu mạng không nói nhiều. Ngài một câu nói, ta Mộ Dung Vấn Thiên chính là bà, đem mệnh cho dựng lên, cũng tuyệt đối sẽ không cau mày một cái. Mộ Dung Vấn Thiên trực tiếp bưng ly rượu lên kích động nói. Bên người hắn đám kia tiên đế cũng là trực tiếp đứng dậy, rất hưng phấn, hướng Diệp Lăng mời rượu. Diệp Lăng gật đầu, kỳ thực nội tâm bĩu môi đây chính. Người này cái gì phát niệu tình hắn rất rõ ràng. Đến rồi chân chính thời khắc nguy cơ, vẫn là tuyển trạch bo bo giữ mình. Tựa hồ Mộ Dung Vấn Thiên cũng đã nhìn ra Diệp Lăng nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn trực tiếp cầm chén rượu lên, đi tới Diệp Lăng bên người. Đế quân, lấy sau xem ta bề ngoài hiện. Mộ Dung Vấn Thiên lời thề son sắt nói. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội a. Lần nữa xuất hiện ở Mộ Dung Vấn Thiên bên người, hắn tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm bên ngoài trốn. Bất đắc dĩ Diệp Lăng không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Bất quá vẫn là không đối người này có lòng tin gì. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Diệp Lăng uống cũng là hơi lớn. dù sao nhiệt tình như lửa đoàn người. Từng cái đi lên mời rượu. Hoàn hảo Diệp Lăng dùng tiên lực bả, đem rượu này cho trực tiếp bốc hơi. Ban đêm hôm ấy, Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân cũng liền nghỉ tạm ở tại cái này trang viên bên trong. Chuẩn bị ngày mai ở đi Hoa Quả Sơn, mà Diệp Lăng gian nhà bên ngoài, một đạo mềm mại thân ảnh, ở ánh trăng phía dưới, kéo thật lâu, dừng chân ở ngoài cửa, quấn quýt vạn phần, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.